Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, tới rồi tiếp theo đường khóa tan học thời điểm, còn có người ước nàng cùng nhau thượng WC, thường xuyên qua lại, Hạ Thanh dần dần bắt đầu có bằng hữu. Tan học thời điểm, còn sẽ có người cùng nhau đi chung về nhà. Thanh Thanh, người có phải hay không gần nhất ở giảm béo a? Ta phát hiện ngươi so phía trước gầy thật nhiều a, Hạ Thanh bạn mới bằng hữu Lục Giai hỏi. Giảm béo vĩnh viễn là nữ sinh nhất thường treo ở bên miệng đề tài. Nhắc tới khởi đại gia liền có nói không xong nói. Hạ Thanh Thanh thân thể thuộc về trọng đại số đếm mập mạp. Hơn nữa nàng béo hoàn toàn là bởi vì khẩu vị quá nặng lại là ăn uống quá độ. Hơn nữa không thích vận động kết quả, nhìn giống như thực rắn chắc. Kỳ thật bệnh phu thật sự lợi hại. Hạ Thanh bắt đầu đánh quyền thời gian cùng với điều trị thời gian không lâu lắm. Nhưng ngay từ đầu hiệu quả là phi thường rõ ràng. Ân, ta gần nhất bắt đầu vận động cùng ăn uống điều độ. Hiệu quả còn rất không tồi, Hạ Thanh đối hiện tại thành quả phi thường vừa lòng. Hạ Thanh Thanh thân thể tuy rằng dày xéo đến lợi hại. Bất quá rốt cuộc tuổi trẻ phân, sự trao đổi chất thực mau. Chỉ cần kiên trì nàng tin tưởng thực mau sẽ gầy đến bình thường trình độ. Bất quá nàng cũng không vội với câu thành, nàng làn da đã bị khởi động tới, quá nhanh gầy xuống dưới, làn da sẽ nháy mắt lỏng mà khó có thể khôi phục. Kia bộ dáng liền rất khó coi, ăn uống điều độ, a, trách không được ngươi tan học đều không đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Phương pháp này xác thật là nhất hữu hiệu. Nhưng hảo gian nan a, mỗi lần ăn uống điều độ lúc sau ta ăn đến càng nhiều. Kết quả liền càng béo, Lục Giai phủng chính mình mặt. Phiền muộn cực kỳ, nàng liền nghe được ăn uống điều độ, trực tiếp đem vận động cấp xem nhẹ rớt. Một cái khác đồng học chân chân đối này cũng rất có nói. Ta phía trước một ngày liền ăn nửa cái trái cây cùng một điểm nhỏ bạch thủy gà bô thịt. Căn bản khiêng không được. Thiếu chút nữa không đói vựng ở lớp học thượng, bất quá xác thật gầy thật sự mau. Hạ Thanh phi thường nghiêm túc nói, ăn uống điều độ không phải không ăn cơm, bình thường ẩm thực là cần thiết, đặc biệt chúng ta tuổi này, nếu dinh dưỡng hút vào không đủ, thân thể thực dễ dàng liền hư rớt, về sau bổ đều bổ không trở lại, các ngươi cũng không thể vì giảm béo, như vậy đạp hư thân thể của mình, chân chân phụt nở nụ cười. Thanh Thanh, ngươi cái dạng này giống như ta mẹ ơi, vậy ngươi là như thế nào ăn uống điều độ? Lục Giai còn lại là tò mò. Hạ Thanh nói, ăn uống điều độ không phải không ăn. Các ngươi nếu là yêu cầu ta có thể đem thực đơn cho các ngươi viết ra tới. Bất quá ngay từ đầu không cần trực tiếp ăn đến ít như vậy. Cần thiết tuần tự tiệm tiến, làm thân thể có cái thích ứng quá trình, còn muốn phối hợp vận động. Quản hảo miệng bước ra chân, thiếu một thứ cũng không được. Lục Giai nghe được thực đơn còn rất cao hứng. Vừa nghe đến vận động liền trở nên hữu khí vô lực. Nhưng ta thật sự không nghĩ động, liền không có niệm cái chú ngữ là có thể gây phương pháp sao? Trước nay chỉ có lười nữ nhân không có xấu nữ nhân. Muốn từ trong ra ngoài tản mát ra Mỹ, yêu cầu rất mạnh nghị lực. Mặc kệ là dáng người quản lý vẫn là nội tu, đều không phải đơn giản như vậy có thể hoàn thành. Đánh quyền kỳ thật rất có ý tứ, sẽ không cảm thấy rất mệt, trừ bỏ giảm béo còn có thể cường thân kiện thể. Đại gia nghe được lời này, tươi cười trở nên có chút cứng đờ. Phải biết rằng Hạ Thanh Thanh trước kia thể dục khóa đều là không đạt tiêu chuẩn. Mỗi lần chạy bộ thời điểm đều là cuối cùng một cái. Thường xuyên bị người vượt qua một vòng, hơn nữa nàng kinh thể dục khóa từ trước đến nay là có thể trốn tác trốn. Hiện tại thế nhưng khuyên bọn họ hảo hảo rèn luyện, này tư vị thật là, thằng có cái tẩu hỏa nhập ma, tổng cảm thấy chính mình là xuyên qua mà đến bằng hữu. Thật sự hảo phiền muộn a thăng chờ đến học thể dục thời điểm. Các nàng mới hiểu được Hạ Thanh Thanh hiện tại thật là có tư cách nói lời này. Thể dục lão sư vừa lên khóa liền tuôn ra một cái làm đại gia thống khổ bất kham tin tức. Hôm nay muốn trường bào thí nghiệm, tức khắc một mảnh quỷ khóc sói gào. Hạ Thanh nhìn đến tình cảnh này không khỏi lắc lắc đầu. Hiện tại hai tử không được a, như vậy điểm lượng vận động liền chu lên thành cái dạng này. Ở nàng lúc ấy, mặc dù được xưng là văn nhược thư sinh người đọc sách, trên thực tế đại đa số người đều không văn nhược, quân tử lục nghề, bắn, ngự không thể thiếu, không ít người còn am hiểu múa kiếm mân y nếu lúc ấy cũng có di động. Chỉ sợ mỗi ngày bước số thống kê một người có thể nháy mắt hạ gục nơi này vài cá nhân chồng lên. Nếu bằng không nơi nào có thể lực đi khoa khảo, liên tục buồn ở bên trong mấy ngày, không khảo xong liền hôn mê. Thanh Thanh, chúng ta một hồi cùng nhau chạy được không? Ta trường bào nhất lạn, khẳng định sẽ dừng ở mặt sau cùng. Mất mặt đã chết, một cái nữ đồng học lại đây tìm Hạ Thanh. Một bộ sợ hãi đến sắp xỉu quá khứ bộ dáng. Hảo a, ta chạy trốn cũng rất chậm, vừa lúc có thể cùng nhau. Hạ Thanh vừa mới bắt đầu rèn luyện, thể lực còn phi thường cha, cần thiết chậm rãi chạy không thể thể hiện. Nữ đồng học vui vẻ nói, chúng ta đây nói tốt, một hồi ngươi không thể ném xuống ta Nga, chính là chờ đến lão sư tiếng còi vang lên. Cái kia sợ hãi bị chính mình ném xuống nữ hài, ngay từ đầu liền trực tiếp xông ra ngoài, đem nàng rất xa bỏ rơi, hoàn toàn đem nàng vừa rồi lời nói cấp quên đến không còn một mảnh. Thằng người da đen dấu chấm hỏi mặt thằng nói tốt cùng nhau chạy đâu. Nguyên bản thành hình đội ngũ thực mau tản ra, Lục Giai chạy đến nàng bên người, cười nói, người có phải hay không cũng bị oánh oánh cấp bỏ xuống. Nàng mỗi lần chạy bộ đều sẽ tìm người cùng nhau chạy, làm đối phương đừng ném xuống nàng. Kết quả liền số nàng chạy trốn nhanh nhất, Hạ Thanh ước chừng có thể minh bạch như vậy tâm lý. Cười cười, tốt xấu nàng không phải thật sự thân thể nhược, không có chờ Lục Giai nói cái gì đó. Hạ Thanh khiến cho nàng bảo tồn thể lực không cần nói chuyện. Còn giáo nàng như thế nào phun nạp, Hạ Thanh chạy trốn không mau. Nhưng là vẫn luôn là đều tốc đi tới, vừa mới bắt đầu dừng ở đại gia mặt sau, nhưng chờ những cái đó hướng đến quá nhanh người không có thể lực dần dần chậm lại. Hạ Thanh liền không hề là đội sổ, nàng mỗi đi ngang qua một người, nhìn đến đối phương một bộ muốn trợn trắng mắt ngất xỉu bộ dáng. Liền cổ vũ nói, kiên trì, điều chỉnh ngươi bước đi hô hấp, đi theo ta làm. Hạ Thanh đối hậu bối quan tâm thành thói quen, cũng xác thật thích làm việc này. Rốt cuộc nàng thực tế tuổi là cái ái lo chuyện bao đồng Âu Ba San bằng gạch dưới bằng. Liền cùng thúc dục hôn, dục sinh tiểu hài tử bác gái giống nhau. Lời nói thói quen treo ở bên miệng, loại sự tình này nàng trước kia thường xuyên làm, đã sớm sờ soạng ra một bộ đầu cực cụ sức cuốn hút giáo trình. Vì thế bất chi bất giác chung, Hạ Thanh liền mang theo một đám người ở kiên trì chạy vội. Bước đi cơ bản nhất trí, tuy rằng mỗi người đều mệt đến thở hồng hộc, lại sẽ không chật vật, phi thường có tiết tấu cả mani cảm thấy chính mình chạy mau bất động. Bị này hơi ẩm bồng bột không khí cảm nhiễm, cũng khẽ cắn môi không muốn bị kéo xuống, có người muốn tụt lại phía sau, những người khác cũng sẽ cổ vũ cố lên, còn sẽ nâng một khối đi tới. Nhân số càng ngày càng nhiều, đều nhịp, mỗi người tinh thần phấn chấn, khiến cho nguyên bản chạy trốn mau người đều nhịn không được chậm lại. Cùng nhau gia nhập tập thể bên trong, đứng ở một bên thể dục lão sư toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này tản mạn lớp, thế nhưng như thế có đoàn đội tinh thần, hơn nữa hắn biết rõ nhìn đến, cái kia dẫn đầu người là ai. Càng là làm hắn ngã phá mắt kính, nguyên bản chỉ là tầm thường thí nghiệm, lăng là làm cho không bình thường. Cuối cùng một vòng thời điểm, thể dục lão sư đứng ở trung điểm cao cao huy khởi tay. Đại gia cố lên, liền phải đến trung điểm, kiên trì chính là thắng lợi, chỉ cần chạy đến trung điểm, liền toàn viên đạt tiêu chuẩn. Vừa nghe đến những lời này, nguyên bản đã có điểm chịu đựng không nổi một đám người. Lại lần nữa tỉnh lại lên, chuẩn bị gia tốc lạp, hướng A, Hạ Thanh dẫn đầu gia tốc, những người khác cũng đi theo vọt lên, lấy siêu việt Hạ Thanh vì mục tiêu, chạy trốn bay nhanh, đặc biệt là những cái đó vốn là có thể chạy trốn mau người. Càng không hề kiềm chế, dùng ra chính mình cuối cùng sức lực, tận lực đi phía trước hướng, chờ toàn bộ người chạy qua trung điểm tuyến, đặc biệt được đến thể dục lão sư tuyên bố toàn viên đạt tiêu chuẩn. Đại gia rốt cuộc kiềm chế không được tất cả đều hoan hô lên. Dương Nhất Đông trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, khoa trương gào gào khóc lớn. Trời xanh a, ta thế nhưng trường bào đạt tiêu chuẩn, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta cảm thấy ta có thể chân nhân ăn gà. Chương 14 thể dục lão sư là xem đại gia biểu hiện đến phi thường hảo. Chạy xong bước lúc sau, liền làm thể dục ủy viên dẫn người đi lấy bóng rổ. Bóng bàn chờ thể dục thiết bị, toàn bộ tự do hoạt động, nguyên bản mới vừa trường bào kết thúc, còn có chút héo đi nam sinh. Nghe được lời này nháy mắt sức sống bắn ra bốn phía. Mấy người ước hảo chuẩn bị đi đánh bóng rổ hoặc là đá bóng đá chờ. Nữ sinh bên này tác bình tĩnh nhiều, cơ bản tất cả mọi người quyết định tìm một chỗ thừa lương. Không nghĩ lại nhúc nhích, ta đều mau mệt chết, này đó nam sinh thế nhưng còn muốn chơi bóng, Lục Giai nhìn trong ban nam sinh kề vai sát cánh vui. Sướng rời đi. Vô pháp lý giải bọn họ nơi nào tới sức sống. Hạ Thanh hiện tại cũng mệt mỏi đến không được. Thân thể này quá béo, lại khuyết thiếu rèn luyện. Thân thể gánh nặng phi thường trọng, vừa rồi hoàn toàn là dựa vào nghị lực mới có thể chạy thời gian dài như vậy. May mà phía trước đã bắt đầu đánh quyền một đoạn thời gian. Rốt cuộc có như vậy một đinh điểm cơ sở, nếu không hiện tại chỉ sợ đều không có sức lực nói chuyện. Bất quá tuy rằng rất mệt, Hạ Thanh vẫn là phi thường tò mò hiện đại vận động. Bóng đá nàng còn tính quen thuộc, theo chân bọn họ cái kia niên đại đá cầu rất là tương tự. Chẳng qua kia cầu môn cần phải so nơi này tiểu đến nhiều. Năm đó nàng cũng là một phen hảo thủ, chẳng qua nàng đánh chính là mã cầu. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, cũng đi xem có cái gì chơi đi, Lục Giai biểu tình giống như thấy quỷ giống nhau. Người không phải đâu, muốn hay không như vậy đua à, Thanh Thanh, cái này chúng ta thật sự bồi không được, ta cùng Giai Giai hiện tại có thể tồn tại đã thực không dễ dàng, chân chân quả thực không biết nên. Như thế nào phun tào, Hạ Thanh Thanh thay đổi đến cũng quá lớn đi, thật đem chính mình coi như võ lâm cao thủ a, đều nói tiềm thức lực lượng rất cường đại, thậm chí có thể giết chết một cái khỏe mạnh người. Chân chân hiện tại là tin, nhìn một cái Hạ Thanh Thanh hiện tại còn không phải là tin tưởng vững chắc chính mình là cổ đại xuyên qua lại đây nghiêu bức nhân vật. Các nàng nhất trí cảm thấy Hạ Thanh Thanh lầm nhân thiết. Bị xã hội phong kiến áp bách cổ đại lão thái thái nơi nào là như vậy có sức sống. Không phải dung ma ma bộ dáng, cũng đến là cái không khai hóa đồ cổ. Hạ Thanh cười nói. Chúng ta lại không phải đi đánh bóng rổ gì đó, đánh bóng bàn cũng khá tốt a, lượng vận động vừa phải, chúng ta mới vừa chạy xong, cũng không thể lập tức an vị hạ, đối thân thể không tốt, Lục Giai cùng chân chân đều không chút khách khí cự tuyệt. Không tiếp thu nàng lừa dối, ta còn là đi xem ta nam thần chơi bóng đi, ta hiện tại mau mệt chết, liền dựa hút nam thần tục mệnh, Lục Giai phủng mặt nói. Chân chân nghe được lời này, đôi mắt cũng bắn ra khác thường quang mang, cùng nhau, khó được như vậy sớm tự do hoạt động, cần thiết xem nam thần a. Hạ Thanh nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói, trường học quy định không thể yêu sớm ân y, Lục Giai cùng chân chân trực tiếp phụt cười ra tiếng. Tới, Lục Giai nói, Thanh Thanh ngươi lại lão tổ mẫu thượng thân, bất quá không đúng a. Chúng ta hiện tại đều 16 tuổi, đặt ở cổ đại đều đã kết hôn, người này yêu sớm nói được mệt không đuối lý a. Hạ Thanh chỉ là cười cười. Vẫn chưa giải thích, nhập gia tùy tục, nàng sẽ không lấy từ trước tiêu chuẩn đối đãi hiện tại sự vật. Nàng lúc ấy người đều thọ mệnh thực đoàn, giống bọn họ loại này phú quý nhân gia còn hảo, những cái đó nghèo khổ nhân gia có thể sống đến 5 đến 60. Đúng là không dễ, nơi nào giống nơi này, tùy tiện đi một cái công viên, là có thể nhìn đến một đám có một đám 60 tuổi đánh thượng lão nhân. ở kia nhảy quảng trường vũ chờ, thể lực so người trẻ tuổi còn hảo. Hơn nữa khi đó hài tử phi thường dễ dàng chết non. Dân cư còn khan hiếm, cùng với từ từ duyên cớ, tự nhiên hy vọng tảo hôn sinh ra sớm, tới rồi tuổi không thành hôn còn muốn phạt tiền, nơi nào giống hiện tại, một quốc gia lại là có hơn 1 tỷ dân cư, này quả thực khó có thể tưởng tượng. Phía trước lên phố thời điểm, nàng đã bị biển người tấp nập cùng với cao lầu dày đặc nơi nơi là người cảnh quan cấp chấn động tới. Rồi, nhiều như vậy người a, đều là tài phú a. Làm một nữ tử, biết rõ thành hôn đặc biệt là có hài tử lúc sau. Đối với nữ tính ước thúc có bao nhiêu đại, nơi này nữ hài có thể làm chính mình muốn làm sự. Sớm liền đi vào gia đình kia chẳng phải là lãng phí này phân tự do. Chưa lập gia đình cùng thành hôn là 2 chuyện khác nhau. Mặc dù ly hôn cũng không thể nghịch, đương nhiên phải hảo hảo quý trọng làm cô nương thời gian. Nàng là chính mắt thấy chính mình mang ra nữ hài. Trước sau khác biệt, tuy nhà chồng đãi các nàng không tệ, phu thê cũng ân ái, nhưng rốt cuộc vẫn là có rất lớn bất đồng. Loại này bất đồng đảo không nhất định nói không tốt, chẳng qua không cần cứ như vậy cấp, tự giác thực khai sáng thực trào lưu hạ thanh, hoàn toàn không biết chính mình giờ phút này ý tưởng thực không nhỏ cô nương. Lớn như vậy tuổi hai từ, có mấy cái yêu đương là vì kết hôn sinh con Nga. Mọi người xem nàng không nói lời nào, chỉ cảm thấy nàng là xả băng, cho nên không lời nào để nói. Cũng không có tiếp tục cái này đề tài. Chân chân mặc sức tưởng tượng nói, nếu nam thần nguyện ý cùng ta yêu đương, vi phạm quy định một lần thì đã sao Nga. Ngươi nhưng đừng làm mộng tưởng hão huyền, liền tính nam thần mắt mù, hắn phen đoàn cũng sẽ trước đem ngươi cắp xé. Những cái đó nữ nhân quả thực bệnh tâm thần, mẹ nó ta chính là cái đơn giản mê muội, lớn lên là khó coi. Khá vậy không đến mức đối nam thần tới nói là một loại vũ nhục đi. Dựa vào cái gì các nàng có thể mê, chúng ta lại không thể lấy. Cũng không gặp các nàng đẹp đi nơi nào a, Lục Giai nghĩ đến một ít vui vẻ chuyện cũ. Khuôn mặt đều tức giận đến phình phình, chân chân nhún vai, quản các nàng đâu, bất quá là một đám đánh yêu quý nam thần cờ xí trà xanh mà thôi, Lục Giai cũng không nghĩ nhắc lại. Việc này, chia sẻ chính mình biết đến bát quái, ta nghe nói nam thần giống như muốn xuất đạo đâu, đã bị một cái man nổi danh đạo diễn tuyển thượng, chuẩn bị đóng phim điện ảnh, đề tài thực mau bị kéo ra, đã không biết phiêu hướng về phía nơi nào, làm Hạ Thanh đều cắm không thượng lời nói. Bất quá nghe các nàng nói như vậy, Hạ Thanh cũng minh bạch hai người bất quá là đơn giản thích xem một cái tương đối ưu tú nam tử. Đều không phải là nhất định tồn cái gì tâm tư, người đối tốt đẹp sự vật đều thực hướng tới, quả thật nhân chi thường tình, giống nàng cũng đồng dạng cũng là, nếu không có đời trước lễ giáo nghiêm ngặt, thân phận của nàng lại mẫn cảm thực dễ dàng đưa tới gió thổi cỏ lay. Nàng trừ bỏ mang một đám xinh đẹp tiểu cô nương, còn sẽ tại bên người phóng một ít soái khí nam tử. Nhìn đều đẹp mắt, ma xui quỷ khiến. Hạ Thanh từ bỏ bóng bàn, đi theo hai người một khối đi xem kia cái gọi là nam thần. Cái kia nam thần đang ở trong nhà sân bóng rổ chơi bóng. Vừa đi vào bên trong, cũng đã có rất nhiều người ngồi ở thính phòng càng thêm du hò hét. Cơ hồ tất cả đều là nữ hài tử, bất quá nho nhỏ luyện tập, thế nhưng còn có kéo biểu ngữ. Kia trận trượng quả thực cùng truy tinh giống nhau, những người này đều không dùng tới khóa sao. Hạ Thanh lắc lắc đầu, thích mỹ nhân vô tội, nhưng vì thế chậm trễ chính mình chính sự, đó chính là đi hướng một cái tà đạo. Hoa, ba bước thượng rổ, nam thần hảo xoái a. Lục Giai kinh hô, đem thất thần Hạ Thanh kéo lại, thuận mắt nhìn lại, nhìn đến kia bị vây quanh tuổi trẻ nam hài, ngực tức khắc bỗng nhiên vừa kéo, đầu giống như xé rách giống nhau đau đớn. Trước mắt còn xuất hiện phía trước không có xuất hiện qua ký ức. Có lẽ là Hạ Thanh Thanh không muốn này đó ký ức bị người mở ra. Hạ Thanh nhìn đến đều là phi thường mơ hồ đoạn ngắn. Bất quá lại cũng làm Hạ Thanh càng thêm hiểu biết Hạ Thanh Thanh sở dĩ tự sát nguyên nhân. Hạ Thanh Thanh cũng không phải thật sự muốn chết. Tuy rằng cái này ý niệm ở vô số lần không như ý thời điểm sẽ dâng lên. Gia đình quan hệ là nàng cực đoan nguyên nhân, mà làm cho nàng đi lên này một bước ngòi nổ, chính là cái này bị Lục Giai cùng Chân Chân gọi nam thần Nam Hải. Tần Samani cái này Nam Hải lớn lên phi thường hảo, đĩnh bạt cao cái, bộ dạng tuấn lãng, đứng ở trong đám người hạc trong bầy gà phi thường thấy được. Đặc biệt ở chơi bóng thời điểm, cái loại này mị lực càng là rực rỡ lóa mắt, cũng khó trách sẽ bị nhiều như vậy nữ hài thích. Hạ Thanh Thanh ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này Nam Hải, đã bị thật sâu hấp dẫn ở, mỗi lần hắn xuất hiện ở nơi công cộng thời điểm, đều sẽ có thân ảnh của nàng, lại không có nghĩ tới muốn như thế nào, thích Tần Sâm người quá nhiều, hắn không chỉ có chính mình ưu tú, thân thế bối cảnh cũng không bình thường. Hạ Thanh Thanh từ dài quá đậu đậu, đặc biệt đi vào cái này đại đa số nhân gia cảnh đều thực tốt địa phương. Nàng đã không có từ trước ở quê hương ưu thế, không xuất chúng bên ngoài cùng với không xong học tập thành tích, đều làm nàng phi thường tự ti, áo quần lố lăng kỳ thật cũng là muốn hấp dẫn người chú ý. Nàng cũng không phải không biết chính mình không thích hợp, nhưng nhìn đến đại gia đem ánh mắt đặt ở trên người nàng thời điểm, có loại khác thường thỏa mãn cả mân đi, chính là đối mặt Tần Sâm loại này trời quang trăng sáng người. Nàng trở nên tự biết xấu hổ, chỉ dám yên lặng nhìn lén, thiếu nữ tình cảm che giấu đáy lòng, chỉ một người lén lút thích, không nghĩ tới có một ngày, nàng thế nhưng trong lúc vô ý biết được đối phương kiêu kiêu hào. Nàng nghẹn thật lâu, rốt cuộc nhịn không được thêm hắn vì bạn tốt, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thông qua, còn cùng nàng trò chuyện lên, hai người tương ngôn thật vui, làm Hạ Thanh Thanh vui vẻ cực kỳ. Nguyên bản Hạ Thanh Thanh trang điểm còn tính bình thường, chỉ là chú trọng tạp hàng hiệu lung tung phối hợp mà thôi. Từ Tần Sâm nói chung biết được hắn yêu thích, vì cùng nam thần đồng bộ, liền biến thành khoa trương, hoàn toàn không thích hợp chính mình Lolita quần áo, còn thích đem đầu nhuộm thành hồng nhạt, cùng với xứng với hoa hòe loè loẹt phối sức, quả thực chính là di động cây thông Noel. Hơn nữa những cái đó quần áo còn phi thường sang quý. Mấy vạn hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn, lại cưng chiều hài tử Ngô Đại Mai cũng bị như vậy tiêu phí dọa tới rồi. Hai mẹ con lại là đại xảo một trận, Hạ Thanh Thanh không có cảm thấy quần áo quá quý, làm học sinh nàng không thích hợp, nàng mụ mụ không phải không muốn cho nàng tiêu tiền, chỉ là hết thảy số lượng vừa phải, mà là cảm thấy mụ mụ thay đổi. Không hề giống như trước giống nhau đau nàng, rõ ràng trong nhà có nhiều như vậy tiền, mấy chục vạn đối với nhà bọn họ tới nói bất quá là số nhỏ mà thôi. Thế nhưng liền một kiện quần áo đều luyến tiếc cho nàng mua. Rồi sau đó tới, Tần Sâm nói chính mình muốn xuất ngoại lưu học, cảm thán chính mình một người ở nước ngoài thực cô đơn. Hạ Thanh Thanh nhất thời xúc động nói chính mình cũng xuất ngoại. Đến lúc đó bọn họ có thể kết bạn. Tần Sâm nghe xong phi thường cao hứng, cùng nhau ước định hảo, không cho phép đổi ý. Hạ Thanh Thanh đầy cõi lòng khát khao, cùng cha mẹ nhắc tới chính mình muốn xuất ngoại lưu học sự. Không nghĩ tới vẫn luôn đối nàng ngoan ngoãn phục tùng mụ mụ thế nhưng không đồng ý. Mặc kệ nói như thế nào đều không đáp ứng, nói là phải đợi đại học lúc sau mới được, thái độ thập phần cường ngạnh. Tuy rằng bực bội cực kỳ, Hạ Thanh Thanh lại không có biện pháp, nàng mụ mụ tuy rằng thực sủng nàng, nhưng nếu là quyết định chuyện gì nàng cũng vô pháp thay đổi. Thật giống như chính mình bị đưa lại đây đọc cao trung giống nhau. Không có một chút phản đối đường sống, vì thế nàng ở trên mạng cùng Tần Sâm nhắc tới, đối phương thế nhưng liền không để ý tới nàng, cái này làm cho Hạ Thanh Thanh sợ hãi cực kỳ. Không bỏ được cùng hắn tách ra liên hệ, liền nghĩ ra tự sát áp chế cái này hôn chiêu. Hết chương.